Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp quý vị trong video hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 150 cho quý vị, bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Cách tiếp cận này của Trần Chính Nho là rất trực tiếp và có rất nhiều vấn đề, nhưng đây là giải pháp tốt nhất cho các vấn đề hiện tại. Không có cách tuyệt đối. Trần Thượng Thư, lời này ngươi sao có thể nói ra được vậy? Nếu hắn ta thật sự là Di Cô Tiền Đế, cách ly hắn ta ở bên ngoài, ngươi có biết đối với Đại Ngụy ta mà nói, sẽ có phiền toái gì không? Cự tuyệt hoàng thất bên ngoài, người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo Đại Ngụy ta. Đại Ngụy ta lấy nhỏ trị quốc, quốc bản cũng không còn, mà vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơ Nguyên cũng tuyệt đối sẽ ra tay quấy nhiễu Đại Ngụy ta đầu tiên. Thậm chí các phiền vương trong nước cũng sẽ dây dưa việc này không buông. Đến lúc đó chính là thiên nộ thần phẫn. Nếu dân chúng nhục mạ chúng ta thì còn được, nhưng dân chúng nhất định sẽ cho rằng đây là ý của bệ hạ. Chỉ cần bị người ta thêm chút rêu rao, chuyện này chỉ càng ngày càng phiền toái. Vốn còn có thể từ từ thương lượng, nếu người cự tuyệt thái tử nhập triều, đó chính là đặt vào trong biển lửa, đặt bệ hạ trong biển lửa. Đến lúc đó văn võ cả triều đều là tội nhân thiên cổ. Vương Tân Chí chỉ vào Trần Chính Nho, nói như thế. Ông ta là lễ bộ thượng thư, càng thêm hiểu được chuyện lễ bộ. Loại chuyện này, một khi truyền ra, hơn nữa người ta quang minh chính đại đến, người cự tuyệt gặp mặt, thậm chí cách ly đối phương ở bên ngoài. Đây không phải là biến tướng thừa nhận đối phương là thái tử, nhưng sau khi hắn ta tới sẽ ảnh hưởng đến đương kim bệ hạ, cho nên không cho hắn ta vào sao? Đây không phải là ăn no không có việc gì làm, tìm phiền phức cho mình sao? Những gì Vương Tân Chí nói quả thật rất có lý. Hứa Thành Tiêu hiểu được ý của Vương Tân Chí, kỳ thật nói cho cùng, phiền vương cũng được, vương triều Đột Tà cũng được, thậm chí là một số thế lực âm thầm cũng không tính là gì. Chuyện thật sự làm cho Vương Tân Chí lo lắng, làm cho mọi người lo lắng, chính là lời gièm pha của thiên hạ mới đáng sợ. Từ xưa đến nay, nam tử làm chủ, tôn ti trước sau, hoàng đế là nữ nhân, đây chính là chuyện phá lệ, không có để chọn mới chọn. Quý Linh là nữ tử, là nữ đế Đại Ngụy, thiên cổ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Hơn nữa, Quý Linh cũng không phải là trưởng nữ, tổng hợp hai điểm trên, nói thật bởi vì không có sự lựa chọn, cho nên để nàng kế thừa ngôi vị hoàng đế mà thôi. Nhưng khi thái tử trở về, kỳ thật đối với dân chúng mà nói, bọn họ càng thiên vị nam tử làm đế, hơn nữa trưởng tử phải có phần. Đây không phải đơn giản là thiên vị như vậy, mà là từ xưa đến nay đều là như thế. Đây là nho giáo, là quan niệm thâm căn cố đế. Cũng chính vì nguyên nhân này mà những người này có thể lợi dụng chuyện này một cách hoàn mỹ, từ đó dẫn dắt dân chúng, đây mới chính là chuyện thật sự rắc rối. Bằng không thật sự cho rằng những thế lực này có thể dao động Đại Ngụy. Nói đi nói lại, còn không phải là chuyện của dân chúng. Điều này cũng tốt, Đại Ngụy có một Hứa Thành Tiêu quản lý quốc gia ổn định, trật tự, đến nỗi không phát sinh thiên tai nhân họa gì. Người dân cũng dần trở nên giàu có, nếu không có Hứa Thành Tiêu, sự tình thật sự phiền toái. Hiện tại có Hứa Thành Tiêu, rất nhiều chuyện có thể hòa hoãn. Người chớ có rông dài nhiều như vậy, không thể vào Đại Ngụy ta, chính là không thể vào Đại Ngụy. Trần Chính Nho mở miệng, ông ta hạ quyết tâm, chính là không cho đối phương vào Đại Ngụy, mặc kệ như thế nào cũng không thể. Không vào Đại Ngụy, rất nhiều chuyện có thể xử lý ổn thỏa, cho dù thật sự có chút vấn đề, cùng lắm thì vận dụng binh lực đi áp, để hình bộ, binh bộ đi xử lý. Thật sự không để cho những hoạn quan kia đi làm loại chuyện này. Ai dám ồn ào, ai dám la hét, điều tra nghiêm ngặt. Dù sao thời kỳ phi thường thì vận dụng thủ đoạn phi thường, hoặc là không làm, muốn làm thì tàn bạo một chút. Nhưng Vương Tân Chí lại hít sâu một hơi, bái nữ đế một bái. Bệ hạ, tuyệt đối không thể đồng ý. Từ xưa đến nay, ngăn chặn không bằng khai thông. Nếu dựa theo lời Trần Thượng Thư nói, trước không nói trùng trầu long đỉnh, không cách nào đúc thành, chỉ nói cự tuyệt hoàng thất di cô hoàng thành. Trong triều đình, ngoài triều đình cũng sẽ dẫn tới tranh cãi không cần thiết. Đến lúc đó, vương triều Đồ Tà liên thủ với vương triều Sơ Nguyên can thiệp, lại nâng đỡ một đám tặc tử loạn đại Ngụy ta, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ, mình dám. Vương Tân Chí mở miệng, ông ta cũng quyết tâm không đồng ý quan điểm của Trần Chí Nho. Không phải ông ta nâng đỡ thái tử, mà là điều này không hợp lệ, mang đến ảnh hưởng quá không tốt, là cực độ không tốt. Nếu Trung Châu chỉ có một vương triều đại Ngụy thì cái gì cũng dễ nói. Nhưng vấn đề là vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên nhìn chằm chằm. Ngươi thật sự không coi thái tử ra gì, trở lại người ta trực tiếp cho thái tử binh lực, lại cho thái tử quyền lực, để cho hắn ta giơ binh giết tới. Ngay sau đó viên vương trong nước hưởng ứng, ra lệnh một tiếng, vương triều đại Ngụy sẽ lâm vào cục diện gì? Ngươi nói trên dưới một lòng, nhưng câu hỏi đặt ra là ai? Ai không muốn leo lên, nhất là những người trong triều đình, trong binh bộ, vậy thì sẽ không có ai muốn trở thành binh bộ thượng thư mới. Trong hộ bộ, cũng không ai muốn trở thành hộ bộ thượng thư mới sao? Người ta đánh cũng có cờ hiệu chính nghĩa. Ta là đứa con lưu lạc của tiên đế, muốn trở về đại Ngụy nhận tổ quy tông. Đại Ngụy người lại không cho, vậy thì ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Danh chính ngôn thuận giết tới, dân chúng cũng không biết nên nói cái gì, dù sao hai bên đều có đạo lý. Phối hợp với viên vương các nơi, nội loạn ngoại loạn cùng nhau bộc phát, việc này giải quyết như thế nào? Người nói đại Ngụy có nhất phẩm võ giả. Được rồi, nhất phẩm võ giả xuất hiện thì sao? Trực tiếp giết chết Di Cô tiền đế, điều này có thể không? Vậy ngược lại có phải là nói người cũng có thể giết chết hoàng đế đương triều? Thanh quan khó xử lý việc nhà, đặc biệt là chuyện hoàng thất. Nhất phẩm võ giả chỉ sợ cũng không tiện tay nhúng vào chuyện này. Cũng không phải nói có người muốn tạo phản, hơn nữa suy cho cùng chính là người không đứng vững được. Hai người ngươi một lời ta một câu, có vẻ có chút thủy hỏa bất đồng. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiếu hít sâu một hơi, nhìn hai người chậm rãi mở miệng nói. Hai vị đại nhân, chớ cãi nhau nữa, bản vương có một kế, không biết hai vị có nguyện ý nghe một chút hay không. Hứa Thanh Tiếu biết, bất luận là Trần Chính Nho hay là Vương Tân Chí, kỳ thật đều là muốn tốt cho đại Ngụy, chỉ là ý nghĩ không giống nhau mà thôi. Hắn không muốn nội bộ xảy ra bất kỳ mâu thuẫn gì. Mời vương gia nói rõ. Đối với Hứa Thanh Tiêu, hai người vẫn rất tôn trọng. Cự tuyệt thái tử ở ngoài quốc đô đại Ngụy, điều này quả thực không thể. Chuyến ra ngoài, phiền toái rất lớn, không được lòng dân. Nhưng mà vẫn phải nghiêm tra thân phận, cũng không ổn, không bằng như thế này. Sau khi điều tra rõ thân phận, mời bệ hạ ban cho thái tử vương vị. Nam Man cũng không tồi, để thái tử đi Nam Man làm vương, coi như trấn thủ một phương, có thể dốc sức cho đại Ngụy, cả đời này cũng không lo cái gì. Không biết chư vị nghĩ thế nào? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn nói ra suy nghĩ của mình. Từ chối chắc chắn là không thể, nhưng để cho hắn đến kinh đô đại Ngụy càng không được, cho nên không bằng trực tiếp để đối phương đi tới vùng đất Nam Man, phong làm Nam Man vương cũng tuyệt đối không kém. Về phần có dã tâm hay không, đó là chuyện khác, ít nhất có thời gian trì hoãn. Không đến mức giống như bây giờ, cứng rắn đối với ai cũng không tốt, là mềm buộc chặt mới là kế hay. Lời này vừa nói, các bách quan có chút trầm tư, Trần Chính Nho cùng Vương Tân Chí không khỏi trầm mặc. Một lát sau, Trần Chính Nho gật đầu. Vương giả nói đích xác không tệ. Ông ta trả lời tán thành ý này, tuy rằng vẫn là đưa tai họa này vào đại Ngụy, nhưng mặc kệ nói như thế nào sẽ không biến sự tình thành quá cứng ngắc. Phong vương cũng là một tai họa ngầm, chẳng qua vấn đề không lớn, ít nhất có thể từ từ giải quyết. Có thể, bệ hạ có ý gì không? Vương Tân Chí cũng đồng ý, ông ta cũng biết thứ mà Trần Chính Nho băn khoăn là gì. Trước mắt Hứa Thanh Tiêu đưa ra kế hoạch, đích xác có thể, thuộc về thấy chiều đối chiều, sau này sẽ có chút phiền phức, nhưng ít nhất nó sẽ không giống như bây giờ, quá kịch liệt. Trẫm đồng ý lời của Hứa Ái Khanh. Trần Thượng Thư, theo lời Hứa Ái Khanh nói, nghĩ ra một đạo thánh chỉ, điều tra rõ thân phận trước. Nếu quả nhiên là di cô của phụ hoàng, ca ca của trẫm, thì để cho hắn ta đi Nam Thục xưng vương, coi như là tâm ý của trẫm. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, bãi triều đi. Nữ đế cũng đồng ý với lời của Hứa Thành Tiêu, lập tức văn võ cả triều đồng loạt bái nữ đế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi văn võ cả triều hô to như thế, Quý Linh đứng dậy, sau đó rời khỏi đại điện. Giờ khắc này bách quan cũng đứng dậy rời đi, mỗi người trở về, tâm tình mọi người vẫn có chút trầm mặc. Xảy ra loại chuyện này, không có khả năng còn có thể duy trì được bình tĩnh, thậm chí ngay cả ý định tán gẫu cũng không có. Tính trở về suy nghĩ một chút biến cục kế tiếp. Hôm nay, chuyện Hứa Thanh Tiêu ở trên điện nói, quả thật không thành vấn đề, nhưng có một điểm mọi người xem nhẹ, đó chính là đối phương có tiếp nhận hay không. Nếu như tiếp nhận thì mọi chuyện đều dễ nói, ít nhất cũng không đến mức trực tiếp trở mặt. Nhưng nếu không tiếp nhận, vậy thì làm sao đây? Giết đối phương sao? Ai dám giết? Nữ đế cũng không dám giết. Giết chính là giết huynh trưởng. Đây là chuyện đại nghịch bất đạo. Trừ phi người ta phạm phải sai lầm lớn, thí dụ như tạo phản, bằng không giết chính là thí huynh. Hứa Thanh Tiêu giết, đây lại càng không thể xảy ra. Cho nên vấn đề này, tất cả mọi người đều không đưa ra, nhưng tất cả mọi người cũng đều đã nghĩ đến. Thủ nhân, nếu không có việc gì, đi lại bộ ta ngồi một chút. Đi ra khỏi đại điện, Trần Chính Nho trực tiếp mở miệng, mời Hứa Thanh Tiêu đến lại bộ ngồi một chút. Còn không đợi Hứa Thanh Tiêu mở miệng, Vương Tân Chí cũng đi tới, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: Thủ nhân, lão phu có một số việc tìm ngươi, đi lễ bộ ta ngồi một chút đi. Vương Tân Chí mở miệng, hiển nhiên hai người đã hoàn toàn đối đầu nhau, đều muốn mượn sức Hứa Thành Tiêu, hy vọng Hứa Thành Tiêu ủng hộ bọn họ. Nghe được cả hai người đều rất có thành ý, Hứa Thành Tiêu có chút dở khóc dở cười. Mà đúng lúc này, một thái giám đi tới trước mặt Hứa Thành Tiêu. Vương gia, bệ hạ mời ngài đi ngự hoa viên một chuyến. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tất nhiên cũng không muốn đắc tội với hai vị thượng thư. Hiện giờ bệ hạ mời mình đi qua, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Được. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, sau đó hướng về phía hai vị thượng thư, nở nụ cười ôn hòa. Hai người cũng không nói nhiều, gật gật đầu, liền tự mình rời đi. Chẳng bao lâu, Hứa Thanh Tiêu đi theo thái giám, một đường đi tới ngự hoa viên. Ngự hoa viên đại ngụy trồng trăm loại giống hoa, có điều căn cứ vào hoa sắc phối hợp, không phải toàn bộ tập trung cùng một chỗ, thoạt nhìn tươi sáng rõ ràng. Một đường đi vào, lập tức Hứa Thanh Tiêu liền nhìn thấy bóng dáng nữ đế. Xung quanh nàng không có người, mặc một bộ trường bào màu đỏ nhạt, điêu khắc kim sắc chân long, lẳng lặng đứng ở bên cạnh mặt hồ. Nhìn từ phía sau, dáng người nữ đế có thể nói là thướt tha yểu điệu, nói là cực đẹp cũng không lố. Huống chi tướng mạo nữ đế cũng là thiên hạ tuyệt sắc, từng sợi tóc buông xuống làm cho người ta không hiểu sao say mê. Quý Linh tuyệt đối là nữ tử đẹp nhất mà Hứa Thanh Tiêu từng gặp. Cho dù là Lạc Bạch Y cũng phải hơi kém một chút, chủ yếu là bại ở khí chất. Dù sao Quý Linh cũng là nữ đế đại ngụy. Có thêm thân phận này, thiên hạ có mấy người có thể so sánh. Chính là không biết nữ tử này tương lai rốt cuộc sẽ thuộc về ai. Càng nghĩ Hứa Thanh Tiêu càng có hương vị, nói không nên lời. Có điều Hứa Thanh Tiêu không suy nghĩ nhiều, bái thật sâu với nữ đế. Thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ. Hứa Ái Khanh, miễn lễ. Lập tức nữ đế mở miệng, có điều nàng không xoay người lại, mà là nhìn mặt hồ chậm rãi mở miệng nói. Hứa Ái Khanh, chuyện hôm nay trên triều đình, người có ý kiến gì? Nữ đế mở miệng, nàng vẫn hỏi Hứa Thanh Tiêu chuyện này. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu có chút trầm mặc. Ánh mắt của hắn cũng không thể không nhìn về phía mặt hồ, sau đó thở dài. Nói thật trên triều đình nên nói, Trần Chính Nho cùng Vương Tân Chí đã rõ ràng, tác hại của việc cho vào là gì, nguy hiểm của việc không cho vào là gì. Hai người nói rất rõ ràng, tin rằng tất cả mọi người đều cũng rất rõ, cho nên Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói. Nếu người này quả nhiên là Di Cô tiên đế, quả thật có chút khó giải quyết. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, đây là câu trả lời của hắn. Di Cô tiên đế, ca ca ruột của Quý Linh, thân phận này thật sự làm cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy khó giải quyết. Nếu nói là người ngoài, vương gia nào đó, Hứa Thanh Tiêu còn không quan tâm, cùng lắm thì giết, nhưng Di Cô tiên đế thì không được. Mình là thần tử đại ngụy, đồng thời mình cũng là nho gia bán thánh, có thể có ý nghĩ của mình, nhưng tuyệt đối không thể vi phạm thiên địa tự nhiên. Nam nữ trưởng ấu, hai điểm này chính là tư tưởng nho giáo, trừ phi mình không muốn sống, đi lật đổ tư tưởng nho giáo. Nếu thật sự lật đổ, mình tuyệt đối sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Vương triều đại ngụy chỉ sợ sẽ diễn ra vô số tranh cãi. Con trai út tranh giành gia sản với con trai lớn, nữ nhi tranh giành gia sản với cha mẹ. Nếu là phát triển theo hướng tốt, còn dễ nói, nữ tử cũng có ưu thế của mình. Chỉ sợ là phát triển theo hướng xấu, nhất là nữ nhân. Vương triều đột tà tùy tiện dùng chút thủ đoạn, đánh một lá bài giới tính, vương triều đại ngụy liền triệt để phiền toái. Loại nguy cơ này nhìn không ra, cũng không cảm giác được, nhưng lại giấu ở trong bóng tối, tùy thời có thể làm cho một vương triều trả giá thảm thiết. Loại vật này, Hứa Thanh Tiêu không dám đụng vào, cũng tuyệt đối sẽ không đi đụng vào. Lật đổ tư tưởng nho giáo, mình còn chưa có cái bản lĩnh này. Thật sự không có biện pháp sao? Quý Linh mở miệng hỏi như vậy. Xin bệ hạ thứ tội, lúc này đây, thần không có biện pháp nào khác. Có điều xin bệ hạ yên tâm, mặc dù hắn ta quả thật là Di Cô tiền đế, cũng không cần quá lo lắng, đế vị đã ổn. Thần vĩnh viễn ủng hộ bệ hạ, cho hắn ta vương vị cũng đã là ân tứ lớn nhất. Bệ hạ cầm quyền, vương triều đại ngụy phát triển mạnh mẽ, không có sai lầm, cũng không cần lo lắng cái gì. Hứa Thanh Tiêu giọng điệu cũng chắc chắn một chút, thật sự là không có cách. Còn có thể có cách nào khác? Trong cơ thể người ta, dù sao cũng chảy xuôi huyết mạch hoàng thất, còn là nhi tử của tiên đế, từng là thái tử đại ngụy. Có điều giọng điệu của Hứa Thanh Tiêu cũng rất chắc chắn. Để ý chỉ hắn ta chứ, hiện giờ đế vị đã định, còn có nhiều cách nói như vậy sao? Nếu thật sự đến thì sao chứ? Cứ như vậy để cho nữ đế xuống đài, đây là có khả năng hay không? Nếu nói quốc gia xuất hiện nguy cơ hoặc là xảy ra tai họa gì, người muốn bức bách nữ đế thoái vị, cái này còn có thể tha thứ. Nhưng hiện tại quốc gia cũng không có vấn đề gì, cho nên không tồn tại cách nói để nữ đế thoái vị. Nhưng ác ý một chút thì cũng không có vấn đề gì. Ai... Bỏ qua đi, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng. Hứa Ái Khanh, lần này ngươi vì đại ngụy thắng được biện pháp Phật môn, trẫm còn không có cái gì để thưởng cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, trẫm đều có thể cho ngươi. Nữ đế lên tiếng, nàng xoay người lại, khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn xuất hiện. Quả thật bất luận bao nhiêu lần nhìn Quý Linh, vẫn đẹp không thể tả, làm cho người ta động tâm. Quả nhiên là phư vật nhân gian mà. Về phần nữ đế nói những lời này, Hứa Thanh Tiêu ngược lại, cảm thấy chả có gì. Mình còn cần cái gì nữa không? Võ đạo tri tâm có không? Rõ ràng là không. Về quyền lực, mình cũng là vương gia đại ngụy. Trên địa vị, nho đạo bán thánh cũng đủ rồi. Còn có thể muốn cái gì? Hứa Thanh Tiêu thật sự không thể suy nghĩ ra. Nếu thật sự muốn nói, cũng chỉ có một, muốn đại ngụy nữ đế. Đây là ý nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, đương nhiên chỉ là ý nghĩ trêu ghẹo, nghĩ thầm trong lòng là được rồi. Đà tạ bệ hạ, thần không cần bất kỳ phần thưởng nào. Nếu bệ hạ thật sự muốn ban thưởng, liền ban thưởng cho phủ Nam Dự, miễn thêm chút thuế, coi như là vì quê hương tạo phúc đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói như thế, nhưng hắn không biết chính là ý nghĩ trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã bị Quý Linh lại một lần nữa nghe được. Quý Linh tu luyện thông tâm thuật, nhưng thần thông này khó có thể tu luyện thành công, chỉ có thể loáng thoáng nghe được một chút tiếng lòng người hắn. Chuẩn xác một chút mà nói, cũng không gọi là tiếng lòng mà là biết được tâm ý của đối phương. Hầu hết các tình huống là không thể biết, trước và sau chỉ hai lần, đây là lần thứ hai. Lại một lần nữa nghe được suy nghĩ trong lòng Hứa Thanh Tiêu, Quý Linh không có phản ứng lớn như lần đầu tiên, chỉ là có chút kinh ngạc, cùng với một chút cảm giác không thể nói ra. Sau một lúc lâu, Quý Linh nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong đôi mắt đẹp có chút cổ quái. Ái Khanh, ngươi thật sự có phải là những gì ngươi nghĩ không? Quý Linh mở miệng hỏi Hứa Thanh Tiêu. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu có chút khó hiểu. Lợi ích quê hương không phải là rất bình thường. Bây giờ ta không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền lực. Có điều nếu là nữ đế hỏi, Hứa Thanh Tiêu cũng không khỏi vô cùng nghiêm túc. Nhìn về phía nữ đế, thần sắc cùng thái độ cũng cực kỳ đoan chính. Ôi bệ hạ, thần đích thật là nghĩ như vậy. Hứa Thanh Tiêu nhìn đôi mắt đẹp của nữ đế, nói giọng chắc nịch. Lời này vừa nói ra, nữ đế không hiểu sao có chút tâm loạn. Nàng né tránh ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, lần thứ hai xoay người. Nhìn những làn nước trên mặt hồ, có chút trầm mặc, cũng có chút không biết trả lời như thế nào. Một lúc lâu sau đó, nữ đế mở miệng. Hứa Ái Khanh, lúc không có việc gì, thường vào cung đi. Đây là câu trả lời của nữ đế, nàng không biết phải nói gì. Nàng vẫn luôn biết Hứa Thanh Tiêu thích mình. Ngay từ đầu phản ứng đầu tiên của nàng là không thể nào, cũng sẽ không tiếp nhận. Nhưng sau đó theo Hứa Thanh Tiêu lần lượt đứng ra, lần lượt vì đại ngụy vị tha cống hiến, làm cho nàng hiểu được Hứa Thanh Tiêu một mực vì mình mà trả giá. Cho nên cảm quan đối với Hứa Thanh Tiêu cũng lần lượt thay đổi. Mãi cho đến khi Hứa Thanh Tiêu thành thánh, nữ đế đối với Hứa Thanh Tiêu quả thật nảy sinh một loại cảm giác khó tả. Nhất là biết được Hứa Thanh Tiêu có đi đến đảo Hoa Am, trong lòng nàng chính là không thoải mái cũng không vui. Hiện giờ đến giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu vẫn còn nhớ nhung mình, làm cho nữ đế cũng có chút tự thấy rối bời. Nếu như mình không phải là hoàng đế đại ngụy, nàng cũng nguyện ý. Nhưng thân là hoàng đế, nữ đế trung quy vẫn đặt quốc gia lên hàng đầu. Chỉ là nàng không muốn làm tổn thương trái tim Hứa Thanh Tiêu, nhưng cũng có một chút ý nghĩ khác. Có điều ý nghĩ này chính nàng cũng không nhận ra mà thôi. Trước mắt, Quý Linh lấy hết dũng khí, coi như là một thử nghiệm chính thức để Hứa Thanh Tiêu tiến cung nhiều hơn một chút. Hai người cũng có thể trao đổi với nhau nhiều hơn một chút. Chỉ là suy nghĩ trong lòng Quý Linh, Hứa Thanh Tiêu không hiểu lắm. Ngược lại làm cho Hứa Thanh Tiêu cho rằng nữ đế cảm thấy áp lực để cho mình vào cung nhiều hơn. Thứ nhất là thân cận, thứ hai là mượn sức. Lập tức Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng. Xin bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ tiến cung nhiều hơn. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Sau một khắc, nữ đế gật gật đầu, cũng không dám xoay người, chỉ lặng lặng nhìn mặt hồ. Hai người có chút trầm mặc. Một lát sau nữ đế mở miệng, muốn cùng Hứa Thanh Tiêu nói chuyện phiếm chút. Trong lúc đột ngột, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Bệ hạ, nếu không có chuyện gì khác, thần cáo lui trước, còn có công vụ phải bận. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn đứng ở chỗ này, cũng không biết nữ đế muốn làm cái gì, chính mình cũng có chút việc phải làm, cho nên chủ động đề nghị trở về trước. Được, Hứa Ái Khanh đi thong thả. Nghe Hứa Thanh Tiêu mở miệng như vậy, Quý Linh cũng mở miệng đáp theo. Lập tức Hứa Thanh Tiêu xoay người rời đi, chỉ là đi không được mấy bước, thanh âm Quý Linh lại vang lên. Hứa Ái Khanh. Quý Linh lên tiếng, lập tức Hứa Thanh Tiêu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Sau này không có việc gì, ít đi đảo Hoa Am thôi. Dù sao Ái Khanh cũng là vương gia đại ngụy. Đây là giọng nói của nữ đế, làm cho Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao, cảm thấy có chút kỳ quái. Đi đảo Hoa Am thì sao chứ, đây cũng không phải là nơi hư hỏng gì. Còn nữa cho dù có hư hỏng thì thế nào, ta lại không có vợ, như vậy cũng không cho. Bệ hạ, nàng có cảm thấy quản thúc của ta cũng quá rộng rồi không? Ừ không đúng, là bệ hạ, nàng quản ta hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà kệ như thế nào, Hứa Thanh Tiêu vẫn gật đầu. Nữ hoàng đế mà, phải dỗ dành. Bệ hạ yên tâm, thần sau này tận lực không đi. Hứa Thanh Tiêu trả lời, nói xong liền trực tiếp rời đi. Nghe Hứa Thanh Tiêu trả lời, trên mặt Quý Linh lúc này mới lộ ra một tia cười. Tiện đó tiếp tục nhìn xuống hồ, tiện tay hái một đóa hoa, nhẹ nhàng tháo ra một cánh hoa, cũng lẩm bẩm một ít lời. Và như thế, thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt đã đến ngày mai, chuyện gì cô tiền đế đại ngụy dần dần bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Vốn dĩ đã có chút tin đồn, hiện giờ theo lời đồn thái tử xác định muốn trở về, tất nhiên lời đồn đã nhiều hơn không ít. Hơn nữa có không ít tin đồn nguyện ý ủng hộ thái tử đăng cơ, kế thừa đế vị, cho rằng nữ tử vi đế, trung quy không ổn, hơn nữa còn là ấu tử. Hơn nữa hai năm nay, đại ngụy cũng không có xảy ra chuyện gì. Tuy rằng giảm thuế vân vân, nhưng cũng loạn ra rất nhiều phong ba mưa gió. Cho dù là thật sự có chút công lao, nhưng đại đa số vẫn là Hứa Thành Tiêu tạo ra, cũng không phải công lao của nữ đế. Thậm chí trong kinh đô, thiên địa văn cung cũng không ít tin đồn, là đại nho của thiên địa văn cung, không nói thẳng để thái tử trở về kế vị, mà là cố ý giảng giải tư tưởng nhỏ giáo, trung quân yêu nước, đồng thời trưởng ấu ưu tiên, cũng vần vần mây mây sự tình. Có ảnh hưởng gì hay không, mọi người trong lòng cũng đều biết rõ. Mà tại thời điểm này, trong một quan đạo, đây là con đường phải đi qua biên giới của vương triều đại ngụy, đi hơn 10 dặm nữa, đã coi như bước vào vương triều đại ngụy. Trong quan đạo, một đội ngũ xa hoa vô cùng xuất hiện, 9 con ngựa trắng kéo một cỗ xe ngọc. Trong xe ngọc có một nam tử đang ngồi, xuyên thấu qua rèm cửa, có thể thấy được dáng vẻ của nam tử. Anh Vũ, Tuấn Vũ, nhưng trong khuôn mặt ẩn chứa khí phách. Mà chung quanh xe ngọc có mấy trăm vị cao thủ bảo hộ, một đội quân 500 người tinh nhuệ bảo hộ. Mà phía sau xe ngọc còn có một tòa ngọc lưu, bên trong có một nữ tử đang ngồi, dáng người xinh đẹp, tản ra từng trận hương thơm. Tại thời điểm này, một đội ngũ nhanh chóng đi tới, mang theo một phong ý chỉ. Bệ hạ có chỉ, nghiệm minh thân phận thái tử, nếu không sai, ban cho thái tử tước vị Nam Man Vương, trấn thủ một phương, hưởng thụ phúc cực lạc. Theo ý chỉ vang lên, ngay sau đó tiếng cười như chuông bạc vang lên. Đây là thái tử đại ngụy sao? Quả nhiên là uy phong. Người còn chưa tới kinh đô, đã để cho nữ đế đại ngụy bàn vương tước. Thanh âm dễ nghe từ phía sau rèm cỗ xe ngọc. Tuy nhiên ngay sau đó, nam tử anh vũ trong xe ngọc chậm rãi phun ra một chữ. Cút! Giọng nói không lớn nhưng tràn ngập bá đạo. Theo giọng nói này vang lên, tướng lĩnh cầm đầu sắc mặt có chút khó coi nhưng lập tức khôi phục bình thường. Người trong xe ngọc có phải là di cô tiền đế hay không vẫn là một ẩn số, nhưng dám thẳng thắn như vậy, nếu không có chút lo lắng là chuyện không thể nào. Không chừng người này tương lai thật sự có thể nắm quyền, cho nên hắn ta cũng không dám đắc tội, chỉ có thể cúi đầu nói. Đây là thánh ý. Hắn ta cúi đầu mở miệng nói như thế. Thánh ý? Thánh ý của ai? Thánh ý của muội muội ta, hay là thánh ý của gian thần đương triều Hứa Thành Tiêu? Giọng nói lạnh lùng vang lên, trong lời nói đối với nữ đế đại ngụy không có chút kính sợ nào, đồng thời còn châm chọc Hứa Thành Tiêu một câu. Chuyện này... Người kia không dám nói, hắn ta cũng không dám chống đối đại nhân vật trong xanh ngọc, càng không có khả năng nói Hứa Thành Tiêu không tốt. Hứa Thành Tiêu bây giờ là ai? Bình loạn vương của đại ngụy, quyền thế ngập trời. Nếu hắn dậm chân, cả đại ngụy đều phải run rẩy một phen. Hắn ta không nói lời nào, vẫn cúi đầu, trầm mặc không nói. Mà vào lúc này, giọng nói trong xe ngọc lại vang lên. Trở về nói cho muội muội ta biết, ta sẽ đến kinh đô tự chứng minh thân phận. Nếu có ai dám quấy nhiễu bản hoàng, chớ trách bản hoàng trở mặt, cút về đi. Hắn ta mở miệng, ba chữ cuối cùng lại càng ẩn chứa khí phách đạo, làm cho khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Người kia không dám nhiều lời, chuyện này cũng không phải là chuyện hắn ta có thể quyết định, lập tức xoay người rời đi, cũng không nói thêm gì. Đợi người đi rồi, đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Có điều trong trước sau hai cỗ xe ngọc, một vị tuyệt thế gia nhân đang ngồi bên trong, truyền đến tiếng dễ nghe. À, đây là đãi ngộ của hoàng tử đại ngụy. Ta còn tưởng rằng vương triều đại ngụy lấy nhỏ trị quốc, hẳn là cao phong lượng tiết, lễ nghi chi bang. Thật không ngờ, lại chẳng khác gì các vương triều khác kia. Giọng nói vang lên, mang theo mị hoặc xinh đẹp, chỉ cần nghe giọng nói đã làm cho người ta có chút tâm thần bất định. Nhưng theo giọng nói như vậy vang lên, giọng nói của vị hoàng tử đại ngụy này cũng không khỏi đáp lại. là bản họa ngây thơ, hay là người đột tà của nàng ngây thơ. Đại ngụy đã có đế vương, bản hoàng đến chỉ làm cho nàng ta lo lắng sợ hãi. Lần này đại ngụy không có phái người âm thầm ra tay, đây đã xem như là cực tốt rồi. Nếu đổi lại là người đột tà các nàng, chỉ sợ đi được nửa đường, người cũng không còn. Hắn ta lên tiếng, có vẻ trầm trọng nói như thế. Ta ngược lại muốn đợi xem, chức vị hoàng tử này của người làm sao làm cho đại ngụy kinh hồn bạt vía. Nếu người vô năng, không thể đoạt quyền trở về, thiếp thân đành phải tìm một gia đình mới ở đại ngụy. Nghe nói Hứa Thanh Tiêu này không tệ, cũng không biết hắn có thích thiếp thân hay không. Giọng nói lần thứ hai vang lên, có vẻ có chút không kiêng nể gì. Vừa nói ra, hoàng tử trong xe ngọc trong mắt không khỏi lộ ra hàn mang. Hứa Thanh Tiêu sao? Chỉ sợ là đã có chút ý đồ với muội muội ta. Nghe nói muội muội ta cũng là quốc sắc thiên hương, dùng mỹ sắc trói chặt Hứa Thanh Tiêu. Nghĩ đến Hứa Thanh Tiêu này cũng không khá hơn là mấy. Có điều bản hoàng biết hắn có đại tài, là thần trị quốc. Nếu hắn nguyện thần phục theo ta, cũng không phải là không thể thành toàn cho hắn. Chỉ là loại đại tài năng này giống như liệt mã, muốn hàng phục rất khó, chỉ có thể dùng bá đạo mới có thể hàng phục. Hoàng tử đại ngụy mở miệng, thần sắc hắn ta bình tĩnh, đánh giá Hứa Thanh Tiêu. Bá đạo, nhưng Hứa Thanh Tiêu này nói không chừng ăn mềm không ăn cứng đâu. Chỉ bằng như vậy, ta hy sinh chính mình để cho hắn rơi vào sự dịu dàng chết mê này. Vốn nuôi dạy ta nhiều thứ như vậy, dù sao cũng phải có chỗ cần dùng đến. Vậy thì tiện thể áp dụng vào Hứa Thanh Tiêu này đi. Chỉ sợ người sẽ tức giận thôi. Giọng nói tiếp tục vang lên, lời nói có tính sát thương như thế, ở trong miệng nàng nói ra có vẻ vô cùng tùy ý. Mà tất cả tùy tùng sắc mặt không thay đổi, giống như sớm đã quen, cứ đi về phía trước. Buồn cười, người thành đại sự câu nệ tiểu tiết gì? Nếu như dùng nàng đổi một Hứa Thanh Tiêu khác, bản hoàng tử tất nhiên nguyện ý. Chỉ là bản hoàng biết được Hứa Thanh Tiêu này, tính cách hắn cương liệt, ngoài mềm trong cứng. Nếu dùng thủ đoạn dịu dàng quyến rũ để chiêu an, hắn nhất định sẽ lùi bước. Thậm chí còn có thể tương kế tựu kế, vu hồi cùng bản hoàng tử, chậm trễ đại sự. Đây là thủ đoạn của hắn. Bản hoàng nghiên cứu hắn đã lâu, từ chuyện giận dữ mắng mỏ đại nho ở phủ Nam Dự, còn chuyện thành thánh. Mỗi một việc hắn làm, kỳ thật sớm đã định trước. Người này tuyệt đối không thích hợp với thủ đoạn dịu dàng quyến rũ. Người này cũng là kẻ bá đạo, muốn trấn áp người này cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bá đạo đè hắn không thở nổi, làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, cũng làm cho hắn ý thức được đại ngụy này không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Nếu không, một khi vu hồi với hắn, kết cục của ta và nàng chính là tan xương nát thịt. Hoàng tử đại ngụy mở miệng, hắn ta dường như rất hiểu Hứa Thanh Tiêu. Nghiên cứu qua tất cả mọi chuyện của Hứa Thanh Tiêu, mỗi một chuyện hắn ta đều có nghiên cứu, cho nên hắn ta nhận định Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối không phải là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu Hứa Thanh Tiêu ăn mềm, vậy hắn ta sẽ không đi tới bước này với Văn Cung Đại Ngụy, cực đoan hóa như thế. Văn Cung Đại Ngụy quả thật đã nhún nhường Hứa Thanh Tiêu, điểm này rất nhiều người đều biết. Trần Tâm cùng Chu Dân, hai vị đại nho lần lượt tìm đến Hứa Thanh Tiêu nói chuyện. Kể cả Trần Chính Nho cũng khuyên nhủ Hứa Thanh Tiêu có thể thỉnh tội một phen, tạo mối quan hệ tốt một chút. Nhưng Hứa Thanh Tiêu đã làm gì? Câu trả lời rất rõ ràng. Cho nên từ điểm này liền có thể thấy được Hứa Thanh Tiêu không phải loại người ăn mềm không ăn cứng. Chuyện mà hắn ta đã nhận định sẽ không đổi ý. Có thể hư tình giả ý với ngươi, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Cũng chính là bởi vì hiểu rõ như thế, hoàng tử đại ngụy mới có thể như vậy, tính toán dùng bá đạo hàng phục Hứa Thanh Tiêu. Vậy bá đạo là gì? Hứa Thanh Tiêu nghe lời mình, hết thảy sẽ dễ nói. Hứa Thanh Tiêu không nghe, nếu dám bằng mặt không bằng lòng, vậy thì đánh đến Hứa Thanh Tiêu sợ thì thôi. Nếu Hứa Thanh Tiêu không phục mình, vậy thì giết. Lo gì Hứa Thanh Tiêu hắn có trợ giúp gì đối với đại ngụy hay không? Người không thuận theo mình tất cả đều giết không tha. Lúc trước hắn ta cũng nghĩ tới dùng thủ đoạn dịu dàng quyến rũ để tiếp xúc với Hứa Thanh Tiêu, ví dụ như khách khí, hòa khí, lôi kéo Hứa Thanh Tiêu, dùng chân thành để thuyết phục, nhưng suy nghĩ lại cũng không phù hợp với tính cách của mình. Giả vờ một ngày hai ngày còn dễ nói, giả bộ một năm hai năm rất khó. Hơn nữa làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ làm cho Hứa Thanh Tiêu dần dần phát triển, sau đó thời khắc mấu chốt giết chết chính mình. Cho nên thay vì như vậy, chỉ bằng dẫn dắt một chút, lấy bá đạo trấn áp, xem Hứa Thanh Tiêu hắn có dám đắc tội mình hay không. Đại ngụy các ngươi chính là tâm tư nhiều. Thôi không sao, dù sao mặc kệ như thế nào, nếu người có thể trở thành tân đế đại ngụy, thiếp thân sẽ làm hoàng hậu đại ngụy. Nếu người không thành tân đế đại ngụy, làm vương phi cũng được. Mệt rồi. Giọng nói lười biếng vang lên, nữ tử chậm rãi nằm xuống, nghỉ ngơi trong cỗ xe ngọc. Chẳng qua một câu nói làm vương phi này của nàng nói lại là một ý tứ khác. Trong cỗ xe ngọc dẫn đầu, vị hoàng tử đại ngụy không rõ lai lịch này, thân sắc bình tĩnh, hắn ta căn bản không quan tâm những lời nói này. Nữ nhân này là cửu công chúa của vương triều Đột Tà, Tô Na, được xưng là Đột Tà đệ nhất mỹ nhân. Nói thật, khi mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng, quả thật trái tim đập thình thịch. Quá đẹp, làm cho hắn ta động tâm không thôi. Nhưng rất nhanh thôi, hắn ta đã biết, nữ nhân này rất thông minh, thậm chí nói là cực kỳ thông minh. Là Minh Châu trên tay Đột Tà Vương, công chúa sủng ái nhất, không ai sánh bằng. Đột Tà Vương hứa gả Tô Na cho mình, nhưng yêu cầu mình nhất định phải trở thành hoàng đế đại ngụy. Cũng chính vì thế mà vương triều Đột Tà mới có thể toàn tâm toàn lực cho mình hồi triều. Không chỉ là vương triều Đột Tà, hơn nữa còn có rất nhiều thế lực đã âm thầm liên hệ với mình. Quý Huyền ơi là Quý Huyền, nếu vượt qua cửa ải khó khăn này, người chính là đế vương của đại ngụy, là chúa tể Trung Châu. Phụ hoàng, người yên tâm, giấc mộng của người, hài nhi sẽ thay người hoàn thành. Huy hoàng của đại ngụy cũng chắc chắn sẽ do nam nhi quý già ta đúc thành. Vương triều Đột Tà, Tiên Môn, Phiên Vương, vương triều Sơ Nguyên, Phật Môn, còn có mấy thế lực không biết tên. Chờ bản hoàng nắm quyền trong tay, bản hoàng sẽ cho các người biết cái gì gọi là đế vương trời sinh. Chờ đợi muốn khống chế hoàng quyền, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trong xe ngọc, Quý Nguyên thì thảo tự nói. Sau khi đội ngũ tiến vào lãnh thổ đại ngụy, suy nghĩ của hắn ta không khỏi phiêu đãng. Hắn ta là di cô võ đế, sự thật 100%. Lúc còn nằm trong nôi, mình bị dẫn ra khỏi hoàng cung, nhưng rất nhanh lại bị người mang đi vào trong núi sâu nuôi lớn. Nuôi lớn mình là hai người, một vị truyền thụ nho đạo cho mình, một vị truyền thụ võ đạo cho mình, lai lịch thần bí, cực kỳ bất phàm. Mà từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, hai vị sư phụ này đã nói cho mình biết thân phận của mình, cũng nói ra phụ thân mình bị hại như thế nào, để mình nhất định phải chăm chỉ, báo thù cho phụ thân, đoạt lại ngôi vị hoàng đế, đồng thời cũng phải trọng trấn đại ngụy, cứu vớt thương sinh. Cho nên những năm gần đây, Quý Nguyên hằng hái học tập, mỗi ngày trời chưa sáng, phải rời giường luyện công, luyện thân thể, uống thuốc tốt, ngâm thuốc tắm rửa. Sau buổi trưa chính là đọc sách học chữ, hiểu rõ đạo lý, từ trị quốc đến nông canh. Cứ như vậy ước chừng trôi qua hơn 20 năm. 20 năm qua trả giá bao nhiêu không ai biết, chỉ có một mình hắn ta biết. Hơn 20 năm đã trôi qua, mặc dù đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng tất cả mọi thứ cuối cùng đã kết thúc. Cuối cùng, mình cũng phải trở lại vương triều đại ngụy, rốt cục phải trở lại lấy lại ngôi vị hoàng đế của mình. Hơn nữa còn lấy cảnh giới võ đạo tam phẩm. Đúng vậy, 20 năm khổ tu này, hơn nữa các loại dược thiện dược dục cùng với thân thể thiên phú của mình và còn nhiều thứ nữa để cho mình vào năm 25 tuổi thành công đến võ đạo tam phẩm. Về phần nho đạo không tính là rất tốt, nhưng cũng không kém, cũng đã đạt tới đại nho cảnh. Đại nho 25 tuổi, nhìn lại 100 năm qua cũng không có bao nhiêu người, loại người như Hứa Thanh Tiêu thì không tính. Trước mắt, Quý Nguyên hiểu rất rõ, sở dĩ mình có sức mạnh dám đến đại ngụy là bởi vì sau lưng có quá nhiều người ủng hộ. Mà mục đích của những người này đơn giản là hy vọng Đại Ngụy suy bại. Hắn ta hiểu, nhưng hắn ta càng hiểu rõ hơn một điều. Mình cần mượn thế lực của những người này, nếu không mình vĩnh viễn không có ngày rạng danh. Thật sự không nơi nương tựa, đến Đại Ngụy chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn ta mượn thế lực của những người này, đợi đến khi mình thật sự nắm quyền, mình cũng sẽ phán quyết chém chết toàn bộ những người này. Vương triều Đột Tà gì đó, vương triều Sơ Nguyên gì đó, Phật môn Tiên môn gì đó, tất cả đều sẽ chết. Thiết Kỵ Đại Ngụy sẽ tiến hành thống nhất, hoàn toàn đại thống nhất. Mình là con của thiên mệnh, cũng là đế vương chân chính, thiên cổ nhất đế. Nghĩ tới đây, Quý Nguyên không khỏi nói nhiều, lặng lặng ngồi ở trong xe ngọc nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi đó, vương triều Đột Tà, bên trong cung điện, hoàng cung xa hoa có mấy bóng người đang đứng, mấy vị này đều là thượng vị giả của vương triều Đột Tà. Đột Tà vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh. Báo, theo thám tử hồi thư, hoàng tử Đại Ngụy Quý Nguyên đã đến lãnh thổ Đại Ngụy. Triều đình Đại Ngụy ngăn cản hoàng tử vào trong, tuyên bố sau khi nghiệm minh thân phận, phong hầu cho hoàng tử Đại Ngụy Quý Nguyên, Nam Thục Vương, ban thưởng vô số vàng bạc. Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện. Chỉ là theo thanh âm này vang lên, Đột Tà vương chậm rãi mở con người ra. Quý Nguyên nói như thế nào? Giọng nói của Đột Tà vương bình tĩnh. Hồi bệ hạ, Quý Nguyên cự tuyệt tại chỗ, tuyên bố đi kinh đô nghiệm minh thân phận. Câu trả lời này làm cho Đột Tà vương gật đầu, ngay sau đó phất phất tay để cho hắn ta lùi ra. Đột Tà vương quét qua trong điện có rất ít thần tử, ánh mắt có chút âm trầm. Chư vị ái khanh, hiện giờ Đại Ngụy sắp ngưng tụ Trung Châu Long Đỉnh, việc này nên định đoạt như thế nào? Đột Tà vương chậm rãi mở miệng. Cũng không phải là một chuyện tốt, thậm chí nếu không nhanh chóng xử lý, một khi chờ đợi Đại Ngụy ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh, vậy nói cái gì cũng vô dụng. Trong điện, các thần tử trầm mặc, một lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sau khoảng một phút, cuối cùng ai đó đã mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh. Hồi bệ hạ, thần cho rằng Đại Ngụy đã lớn mạnh, đối với vương triều Đột Tà ta tạo ra quá nhiều áp lực. Hiện giờ lại ngưng tụ Trung Châu Long Đỉnh, triều ta tuyệt đối không thể ngồi yên mặc kệ. Thần kính xin bệ hạ liên hợp cùng vương triều Sơ Nguyên, phát binh Đại Ngụy, gây chiến loạn. Bất luận như thế nào cũng phải phá hư Long Đỉnh Đại Ngụy. Có người mở miệng nói ra một cách không phải cách. Chỉ là vừa nói lời này lập tức bị phản bác. Không thể. Đại Ngụy hiện giờ đang ngưng tụ Long Đỉnh. Nếu mạnh mẽ quấy nhiễu, tất nhiên sẽ kết thâm thù với Đại Ngụy. Nếu như lúc trước, triều ta đắc tội thì đắc tội. Nhưng Đại Ngụy bây giờ thì khác, lục đại tiên môn hoàn toàn gia nhập Đại Ngụy. Hơn nữa hai vị nhất phẩm võ giả, trước sau tổng cộng 8 vị nhất phẩm. Nếu thật sự muốn phát binh Đại Ngụy, kết quả triều ta tất sẽ chịu thiệt thòi lớn. Có người lên tiếng trực tiếp cự tuyệt, cũng không phải ý tứ khác. Biết Đại Ngụy đang trở nên mạnh mẽ, cũng biết nếu không ngăn cản, phiền toái sẽ rất lớn. Nhưng vấn đề là người ta có nhiều nhất phẩm như vậy, làm sao mà công? Những nhất phẩm này gia nhập Đại Ngụy, phục vụ Đại Ngụy, để cho bọn họ ra chiến trường, công thành lược địa bọn họ không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, nhất phẩm không thể nhúng tay vào chuyện phàm tục. Hơn nữa, cho dù có thể nhúng tay vào, bọn họ cũng sẽ cân nhắc rất nhiều chuyện, cho nên nhất phẩm sẽ không tham dự chiến tranh. Nhưng vấn đề là nếu vương triều Đột Tà chủ động phát binh, không có một lý do danh chính ngôn thuận, vậy nhất phẩm của người ta cũng sẽ không ngồi ở kinh đô Đại Ngụy vô ích như vậy. 8 người nhất phẩm, đây làm sao mà đánh được? Ai đi đánh? Ai mà chống được? Vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơ Nguyên cộng lại cũng khó chống đỡ. 2 vương triều cộng lại cũng chỉ có 2 nhất phẩm. Thật sự đánh nhau nhất định là chịu thiệt thòi lớn. Chỉ sợ ngươi đi gọi 2 vị nhất phẩm này xuất trận, 2 vị nhất phẩm này cũng sẽ không xuất trận. Đây không phải là đi chết hay sao? Cho nên phát binh Đại Ngụy tuyệt đối là một chuyện không lý trí. Không đánh, chẳng lẽ ngồi ở chỗ này chờ chết? Ngươi cũng biết Trung Châu Long Đỉnh có ý nghĩa gì. Sơn tuyền biến linh tuyền, lương thực thành linh thực, ăn cơm uống nước đều có thể nhập phẩm. Đại Ngụy cái gì cũng không làm, trăm năm sau, mỗi người đều là võ giả nhập phẩm. Những tướng sĩ kia thì càng đừng nói. Hiện tại một nam tử chống lại 10 quân binh đại ngụy, đến lúc đó chính là một quân binh đại ngụy chống lại 10 man tử. Ngày vòng quốc cũng không xa đâu. Người kia mở miệng, ông ta cũng không phải nổi nóng, chỉ là nói rõ ràng vài sự thật. Nói một cách đơn giản, ta cũng không muốn đánh, nhưng không đánh mà được sao? Để cho đại ngụy 5 phần thắng, điều này có thể sao? Theo tiếng ông ta nói như vậy, mọi người trầm mặc. Thật vậy, nếu không quan tâm đến bất cứ điều gì, trái lại là rắc rối lớn nhất. Kỳ thật chư vị cũng đừng bi quan như thế. Trung Châu Long Đỉnh này muốn hình thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không được chiến loạn, không được đế gì, không được dân loạn. Chỉ riêng 3 điểm này cũng quá đủ cho đại ngụy rồi. Vương triều Đột Tà không thể tiến công đại ngụy, nhưng Man tộc có thể mà. Nghĩ đến vương triều Sơ Nguyên cũng giống như chúng ta. Nóng lòng như lửa đốt, đơn giản không bằng liên hợp với vương triều Sơ Nguyên, viện trợ Man tộc để cho bọn họ phát binh đại ngụy, dẫn đến chiến loạn. Còn nữa, Quý Nguyên không phải đã đến đại ngụy sao? Hắn ta thân là Di Cô Võ Đế, hiện giờ có thế lực khắp nơi ủng hộ hắn ta, trợ giúp hắn ta đoạt quyền. Đây không phải là đế tinh rời vị sao? Về phần dân loạn, Man tộc nếu giết vào đại ngụy, dân làm sao có thể không loạn? Đến lúc đó là một hồi, lại một hồi kịch hay xuất hiện. Trung Châu Long Đỉnh, làm sao có thể dễ dàng đúc thành như vậy? Có người mở miệng, là thừa tướng của vương triều Đột Tà, khuôn mặt của ông ta tự tin nói ra những chuyện này. Lời này vừa nói, vẻ mặt của mọi người lúc này mới hòa hoãn một chút. Chẳng qua sắc mặt của Đột Tà Vương vẫn không thay đổi, có vẻ âm trầm. Có điều ánh mắt của ông ta nhìn ra ngoài đại điện, tựa hồ đang chờ đợi thứ gì đó. Cách nghĩ tùy tốt, nhưng muốn thực hiện gần như không có khả năng. Trước không nói cái khác, Man tộc dám xâm lấn sao? Lục đại tiên môn đã nhập trú đại ngụy, Man tộc dám xâm lấn sao? Đừng nói vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơ Nguyên viện trợ bọn họ, cho dù Man tộc có xuất hiện nhất phẩm cũng đừng hòng xâm lấn đại ngụy. 8 nhất phẩm, đây là lực lượng như thế nào? Chúng ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Bây giờ đừng nói những lời như trò tiêu khiển như vậy. Giọng nói phản đối vang lên, cũng không coi trọng tình hình Man tộc xâm lấn. 8 nhất phẩm đó, khái niệm này là gì? Đây là một loại lực lượng vô địch. Trong bất hạnh vạn hạnh chính là còn có một thất tinh đạo tông, không có quy thuận đại ngụy. Còn có một điểm chính là 6 vị nhất phẩm này sẽ không chủ động chinh chiến, nếu không mọi thứ không đơn giản như vậy. Nếu thật sự muốn 8 vị nhất phẩm cùng nhau ra tay, san bằng 2 đại vương triều, đơn giản là vấn đề thời gian. Chỉ là ngay tại thời điểm này, từng tràng tiếng nói từ bên ngoài đại điện vang lên. Thảo dân bái kiến Đột Tà bệ hạ. Theo giọng nói này vang lên, trong phút chốc, ánh mắt âm trầm của Đột Tà đế vương nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Vào đi. Ông ta mở miệng, không để ý mọi người nói chuyện, trực tiếp để cho đối phương tiến vào trong đại điện. Đây là một người đàn ông đeo mặt nạ, hắn ta chậm rãi đi vào đại điện, bái với mấy người một lạy, sau đó đi tới trước mặt Đột Tà vương, thật sâu bái một cái. Bái kiến bệ hạ. Hắn ta rất tôn trọng và hành lễ bái này. Khách sáo. Đột Tà vương không muốn nhiều lời, sau khi đơn giản 2 chữ, liền chờ đối phương mở miệng. Bệ hạ, tất cả mọi chuyện đã được thực hiện, đại ngụy nhất phẩm bất luận là ai, cũng sẽ không ra tay. Hắn ta mở miệng nói, một câu nói làm cho Đột Tà vương lộ ra vẻ vui mừng. Được, cực tốt. Biết được tin tức này, cho dù là Đột Tà đế vương cũng nhịn không được khen ngợi một tiếng, mà những người còn lại trong điện thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất phẩm đại ngụy, bất luận là ai cũng sẽ không ra tay. Chuyện này sao lại có thể? Lục tiên môn nhất phẩm không ra tay, bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao cũng chỉ là vừa mới gia nhập, có lẽ tâm còn chưa đồng đều. Nhưng 2 võ giả nhất phẩm của đại ngụy không có khả năng không ra tay. Điều này không hợp lý chút nào. Mấy người có chút hoang mang, mà Đột Tà vương không có lập tức trả lời, mà là trong lòng đang tính toán gì đó. Bệ hạ, có một chuyện thảo dân muốn nói với bệ hạ. Người đàn ông đeo mặt nạ mở miệng. Đột Tà vương gật đầu. Vương triều Sơ Nguyên nguyện ý kết minh, cùng vương triều Đột Tà cùng nhau đối phó với Đại Ngụy, cho nên khẩn cầu Đột Tà vương dốc toàn lực viện trợ Bắc Man nhất tộc, chờ đợi cơ hội thích hợp phát binh Đại Ngụy, trả lại cho thiên hạ một tương lai tươi sáng. Người đàn ông đeo mặt nạ mở miệng nói như vậy, vừa nói ra Đột Tà vương thoáng trầm mặc. Trên thực tế, đối mặt với sự hợp tác như vậy, ông ta tất nhiên đồng ý. Dù sao Đại Ngụy quật khởi, vương triều Sơ Nguyên sợ hãi, vương triều Đột Tà ông ta cũng sợ hãi. Hiện giờ đang là thế chân vạc, thật ra rất tốt, đều cố kỵ lẫn nhau. Bất luận là ai quật khởi, hai phe còn lại đều sẽ kết minh trước tiên, rất khó phá hủy. Nhưng nếu là đối phương đến tìm mình, vậy thì cũng phải đòi một ít chỗ tốt. Trẫm đồng ý, đã là liên minh, vương triều Đột Tà của trẫm gần nhất với Đại Ngụy, chịu áp lực rất lớn, nói với Sở Nguyên Hoàng đế tặng 700 vạn cân linh thiết, trẫm trả lại 700 vạn cân quân lương thượng đẳng hồi báo. Đột Tà vương mở miệng, 700 vạn cân linh thiết đổi 700 vạn cân quân lương thượng đẳng, nói như thế nào cũng là Đột Tà có lợi. Có điều vương triều Đột Tà rất giàu quân lương, loại lương thực này tướng sĩ bình thường ăn một cân, một tháng cũng không cần ăn uống, tác dụng cũng rất lớn. Mỗi năm vương triều Sơ Nguyên đều mua, thậm chí vương triều Đại Ngụy cũng sẽ mua, chẳng qua đều sẽ bị hạn chế mà thôi. Lấy 700 vạn cân quân lương, đổi 700 vạn cân linh thiết, thiệt thòi thì thiệt thòi, nhưng ít nhất có chút hồi báo, cũng không thiệt thòi cho mấy. Người đàn ông đeo mặt nạ hơi im lặng. Vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên hoàn toàn là thế cục mồi hở răng lạnh. Nhưng đến bước này, vương triều Đột Tà còn không biết xấu hổ đòi quyền lợi, quả nhiên buồn cười. Chẳng qua ý nghĩ này hắn ta không có nói ra, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Hắn ta dứt khoát gật gật đầu, nói: "Xin bệ hạ yên tâm, Thảo Dân tất nhiên sẽ truyền lời. Nếu bệ hạ không có chuyện gì lớn, Thảo Dân xin phép cáo lui trước." Hắn ta nói như vậy, dự định rời đi. "Được, đi thong thả." Đột Tà vương gật đầu, nam tử mặt nạ lập tức cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Chờ cho đến khi người đàn ông đeo mặt nạ rời đi, Đột Tà thừa tướng nhịn không được, mở miệng: "Bệ hạ, chuyện này là sao vậy? Đại Ngụy nhất phẩm vì sao không ra tay?" Đột Tà thừa tướng nhịn không được, mở miệng hỏi. Ông ta nhìn Đột Tà vương, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không chỉ có ông ta, những người còn lại cũng tràn đầy nghi hoặc. Dù sao chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi mà. Nếu thật sự muốn phát binh Đại Ngụy, nhất phẩm vì sao không ra tay? Chẳng lẽ nhất phẩm Đại Ngụy đều là người một nhà? Những chuyện này chư vị ái khanh, chớ nghi vấn. Nói tóm lại, qua vài ngày các người đều sẽ hiểu. Đột Tà vương cũng không nói rõ ràng, bởi vì những chuyện này quả thật liên quan đến rất nhiều bí mật. Đột Tà vương cũng đã nói như vậy, mọi người cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Điều duy nhất có thể biết được chính là Đại Ngụy có phiền phức lớn rồi. Kết thúc tập 150, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.